Đỉnh cao phú quý, chương 1236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu tôi giết A Bất Vực theo cách này thì không có lý do gì cả. Những người khác sẽ tin điều đó. Nhưng A Bạc Duẫn có thể không tin điều đó. Cho nên, ngươi lợi dụng việc mấy ông già của nhà họ Trịnh ép ta kết hôn với Phương Tố Anh. Khi biết ta sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân với nhà họ Phương. Ngươi vẫn ép ta đồng ý cuộc hôn nhân này. Ít nhất là trên vẻ bề ngoài. Để làm gì? Vì lý do này để giết A Bất Vực. Là anh ta cướp vợ của tôi. Như thế này, A Bạc Duẫn khi vô cùng buồn bực. Hắn đương nhiên sẽ tin tưởng. Hi hi, sau này ai dám nói Thương Vân không có sự giúp đỡ ở các nước phía Nam là đồ ngốc. Ngay cả tứ đại gia tộc ở Kinh Thành cũng bị cô ta qua mặt. Cô ta thật sự rất kinh người. Thực ra, đây cũng là lý do Trình Uyên chưa dám nghĩ tới. Kể từ khi quen Thương Vân đã không ngại thể hiện mong muốn võ sĩ này nhanh chóng kế thừa quyền lực. Anh thường gieo vào lòng Trình Uyên một suy nghĩ. Thương Vân là một người phụ nữ biết nhẫn nhịn. Để tránh cho A Bạc Duẫn, A Bất Vực không bị nghi ngờ. Thậm chí cô còn không có lấy một người bạn thân bên cạnh. Điều này khiến Trình Uyên mất cảnh giác với cô. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ kỹ mới thực sự đáng sợ. Thương Vân yêu không chỉ có người giúp đỡ, mà sự giúp đỡ của cô ấy vô cùng đáng sợ. Hiện nay ở các nước phía Nam, Bút Mặc Môn là một trong số đó. Điều đáng sợ hơn nữa là ngay cả Hoa Quốc Kinh Thành cũng có những cổ phần bí mật của cô. Đó thực sự là một vấn đề lớn. Và một số điều thực sự đáng sợ khi nghĩ kỹ. Như tổ tiên của gia tộc Trang vẫn nói. Vì sự hòa hợp giữa Trình gia và Phương gia, họ muốn tự mình kết hôn với Phương Tố Anh. Biết rằng anh ta sẽ không đồng ý, anh ta nhất quyết làm điều đó. Thậm chí phải trả giá bằng danh tiếng của ông tổ Trình gia và tính mạng của một số cha mẹ của Trang. Làm cho trò lừa liền mạch. Đúng vậy, bọn họ phái người đến giết Bạch An Tương. Bọn họ đang hành động. Không giết được Bạch An Tương. Cho dù Trình Uyên không cứu hắn, bọn họ cũng sẽ không giết. Bởi vì họ vẫn đang chờ A Bất Vực kết hôn với Phương Tố Anh. Và tất cả sự sắp xếp là cho ngày hôm nay. Để tạo cho mình một cái cớ hoàn hảo để giết A Bất Vực. Đằng này, ai có thể nghi ngờ cái đầu của Thương Vân. Và A Bạc Duẫn, người đã mất tất cả các con trai của mình. Sẽ truyền lại ngôi vị của mình cho người ngoài. Dĩ nhiên là không, cũng không. Cuối cùng, Thương Vân sẽ trở thành người thừa kế của Liên Minh Võ Thuật. Trên thực tế, Phương Tố Anh, người được Trình Uyên cưu mang, đã rất sửng sốt khi giải thích điều này. Cô ấy đã bị sốc. Bộ não của cô dường như đã ngừng quay. Cô vùng vẫy, dường như muốn đi xuống. Cô muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình. Anh ấy thực sự là Trình Uyên. Nhưng sau khi Trình Uyên nói ra tất cả những phỏng đoán của mình, Khổ Nho trở nên bình tĩnh hơn. Hắn lắc đầu thở dài. Chẳng trách nhị thiếu gia sẽ nói ngươi là người khó tính. Để ta cẩn thận một chút. Hôm nay ta đã thấy. Trình Uyên, thật xứng với tên của ngươi. Nhưng, bạn có thể làm gì nếu bạn biết? Biển cả bao la, trốn đi đâu được? Cho dù ta cho ngươi chạy trốn, ngươi cũng dám chạy trốn sao? Đừng quên, vợ con của ngươi còn đang ở trong tay nhị thiếu gia. Cách chương.